Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3693, cá trong chậu 89. Góc truyện audio.com. Người đăng, E sắc râu tia y tơ si y tơ hát đường quả cùng Phó Thịnh đánh nhau sự tình. Rất nhanh truyền đến hoàng đế trong lỗ tai. Hoàng đế vội vàng mang người chạy đến. Liền thấy Phó Thịnh phảng phất mê muội đồng dạng. Còn sử dụng ra tiên nhân thủ đoạn. Cùng đường quả bắt đầu đấu pháp, hoàng đế ngay lập tức nghĩ chính là, Phó Thịnh có phải hay không bị cái gì yêu nghiệt phụ thể. Thậm chí đã hoài nghi, phụ thân Phó Thịnh người, chính là phía sau làm chủ những cái kia yêu nhân đến Thanh Yến quốc quấy phá người xấu. Quốc sư, hoàng đế có chút bận tâm kêu một tiếng, bực này yêu nghiệt, cũng chỉ có quốc sư mới có thể đối phó, bởi vậy hoàng đế rất là lo lắng. Vạn nhất quốc sư bị yêu nghiệt tổn thương, người nào còn có thể bảo hộ hắn Thanh Yến quốc đâu? Bệ hạ, các ngươi trước tiên lui đi, những người khác, bảo vệ tốt bệ hạ, đường quả kêu một tiếng, thị vệ liền tranh thủ hoàng đế bảo hộ ở trung ương. Hoàng đế tuy nói là lo lắng, nhưng trên mặt chưa từng xuất hiện mảy may e ngại, tại tỉnh táo lại về sau, nhớ tới đường quả có sư môn. Còn có mặt khác sư tỉ muội, vội vàng đưa tới người, để bọn hắn đi ra ngoài tìm người. Hắn ngược lại là không có đao tẩu, quốc sư đều không thể đối phó cái này yêu nhân. Hắn một phàm nhân thân thể, không quản thoát đi ở đâu, đều là giống nhau, còn không bằng tại chỗ này chờ đợi. Trước ổn định nhân tâm, nhìn quốc sư dáng vẻ, tựa hồ có khả năng cùng yêu nhân đánh một cái ngang tay. Hoàng đế tâm lý hơi chút thở dài một hơi. Hoàng đế phản ứng, đường quả nhìn ở trong mắt, tâm lý nhịn không được tán dương. Không hổ là nhân hoàng. Từ xưa đến nay, nhân hoàng liền không có một cái hèn nhát. Rất nhiều người ngộ nhận là, nhân hoàng chính là nhân gian thiên tử. Kỳ thật bằng không thì, nhân hoàng nhất định là nhân gian thiên tử. Nhưng nhân gian thiên tử không nhất định là nhân hoàng. Có một câu gọi, mỗi khi nhân hoàng xuất hiện, chính là thiên hạ thống nhất, quốc thái dân an thời điểm, liền xem như thiên đế linh hồn, phụ thân đến Phó Thịnh nhục thân bên trên, cũng là không làm gì được đường quả. Đường quả sở dĩ kéo dài lâu như vậy, bất quá là đang tìm cơ hội âm đối phương một đợt. Thiên đế tất nhiên đến, vậy cũng chớ đi, thiên đế coi là khóa chặt linh lực, hao tổn đều muốn đem đường quả cho mái chết. Căn bản cũng không có nghĩ đến, đường quả biết phụng trộm bày ra tỏa hồn chấn, làm thiên đế phát hiện không đúng thời điểm, đã muộn, đường quả đưa tay theo Phó Thịnh đỉnh đầu, đem một vòng bị giam cầm linh hồn rút ra. Đương nhiên, đánh lâu như vậy, nàng hiện đang ở cung điện, đã trở thành phế tích một mảnh, hoàng đế không có chút nào đau lòng, hắn chỉ biết là quốc sư thắng, Thanh Yến quốc sẽ không bởi vậy gặp nạn. Quốc sư, ngươi không sao chứ? Đường quả nhìn xem cất vào trong bình linh hồn, kỳ thật bản thân là không có chuyện gì. Nhưng nàng đến cho chút thể diện, giả vờ như chính mình vừa rồi đánh nhau còn là khá là vất vả. Thế là, nàng đem sắc mặt làm cho trợn nhìn chút, chính là có chút thoát lực. Nhanh, thái y mau đến xem nhìn, đường quả cũng không có cự tuyệt, rất nhanh vào ở hoàng đế một lần nữa an bài cung điện. Quốc sư, yêu nghiệt này muốn làm xử trí thế nào? Hoàng đế lo lắng mà nói. Thái tử đã hôn mê, còn chưa tỉnh lại, yêu nghiệt linh hồn ta tự có biện pháp xử lý. Việc này không nên chậm trễ, ta dự định lập tức đi xử lý yêu nghiệt linh hồn. Đường quả cũng không xác định, là có hay không đem thiên đế sở hữu linh hồn bắt. Dù sao cũng là thiên đế, phân ra một tia hai tia linh hồn đi ra ngoài. Kia là phi thường bình thường sự tình, hiện tại nàng đến lập tức đi tới tìm Ngao Viêm, làm cho đối phương tự mình đem thiên đế linh hồn bóp nát. Trước báo một cái thù, xả giận càng tốt hơn, hoàng đế muốn phái người hộ tống, đường quả lắc đầu nói không cần, sau đó liền đạp phi kiếm rời đi. Đây là cái gì? Ngao Viêm không hiểu nhìn xem một cái nho nhỏ bình, hướng phía trước đụng đụng, con ngửi xuống. Cách chương.